Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Ma Vương đánh mặt. Phốc, Hoàng Phủ Hòa phun ra một ngụm máu tươi, cùng miệng đầy răng, hắn cả khuôn mặt đều đã sưng không còn hình dáng. Hiển nhiên một cái lớn đầu heo sinh ra. Ô ô ô ô, Hoàng Phủ Hòa phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn sao cũng không nghĩ ra. Ma Vương thực lực vậy mà cường đại như vậy. Hắn hối hận, mình thật sự là không nên trêu chọc Ma Vương. Tình huống như thế nào a? Đây chính là cái gọi là ước chiến. Thần thể cũng quá yếu đi đi. Người biết cái gì? Không phải thần thể quá yếu, là Ma Vương quá mạnh. Ai? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Trách không được Ma Vương không nguyện ý đến. Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ không tiếp nhận nhàm chán như vậy ước chiến. Đám người sửng sốt rất lâu, mới bộc phát vù vù âm thanh. Từng cái đều thảo luận. Ba, ba, ba, ba, ba. Đánh mặt thanh âm vẫn còn tiếp tục. Non nửa chum trà thời gian, Vương Thần mới đem Hoàng Phủ Hòa vứt trên mặt đất. Hắn đương nhiên không có đem hết toàn lực, bằng không đã sớm đem Hoàng Phủ Hòa đầu đánh nổ. Khụ khụ. Hoàng Phủ Hòa ho ra đầy máu. Anh Tuấn khuôn mặt cũng không thấy nữa. Đôi mắt to sáng ngời. Bị đánh chỉ còn lại một đường nhỏ. Còn muốn ước chiến sao? Vương Thần hướng trên đất Hoàng Phủ Hòa nhìn một chút. Đối với hắn giương lên bàn tay. Ô ô, Hoàng Phủ Hòa liền vội vàng lắc đầu. Mắt nhỏ bên trong lóe ra sợ hãi quang mang. Chống lên thân thể. Hướng về sau xê dịch. Ma Vương thực lực vượt qua hắn nhiều lắm. Vốn cho là mình thực lực đại tiến, đã có thể làm được lực áp Ma Vương. Không muốn đánh hắn tỉ mỉ chuẩn bị một cái kế hoạch, vậy mà biến thành dạng này. Chẳng khác gì là chính hắn kéo mấy ngàn người tới, để người khác vây xem hắn bị Ma Vương đánh mặt. Hừ, Vương Thần nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hòa, trong lòng khí mới tiêu tan một chút. Phất tay áo nhanh chân cách diễn võ trường. Ta dựa vào, đây chính là Ma Vương sao? Đơn giản khóc đập chết. Thêm kiến thức, bội phục. Mọi người thấy thiếu niên rời đi bóng lưng, đều ở trong lòng âm thầm bội phục cái sau thực lực. Chờ một chút, Ma Vương. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm rất lớn, phủ lên hiện trường tiếng huyên náo. Có việc. Vương Thần quay người, nhìn thoáng qua người nói chuyện. Cái sau là một cái linh hải 9 tầng thanh niên, một thân trường bào màu tím. Nhìn hẳn là chiến thần viện đệ tử. Đánh chúng ta chiến thần viện đệ tử, nghĩ đi thẳng một mạch sao? Thanh niên áo tím hai tay phía sau, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Là hắn muốn khiêu chiến ta. Vương Thần một tay chỉ mình, một tay chỉ vào nằm trên đất Hoàng Phủ Hòa, mở miệng nói, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết là người đánh chúng ta chiến thần viện đệ tử. Thanh niên áo tím thần sắc ngạo mạn, ngữ khí không vội không chậm, lời nói ra lại làm cho người khẽ nhíu mày. Tốt a, người muốn như thế nào? Vương Thần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, quay lại đây, tiếp nhận ta trừng phạt. Người mặc áo tím gật đầu, thái độ đối với Vương Thần coi như hài lòng. Hắn tùy ý nói, Ma Vương xong. Lần này đụng phải kẻ khó chơi, linh hải 9 tầng võ giả, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Có người lắc đầu, chúng ta muốn hay không xuất thủ, Vương Thần có thể hay không ăn thiệt thòi. Một cái thanh huyền tông đệ tử mở miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Khoát Hải bọn người, mở lời hỏi, không cần, chúng ta một mực nhìn xem chính là. Trương Khoát Hải lắc đầu, ăn thiệt thòi. Vương Thần con hàng này có thể ăn thiệt thòi. Ác ma đảo đều bị hắn lật ngược, hắn lại ở chỗ này ăn thiệt thòi. Liễu Tông Nguyên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau, hai người đều lắc đầu, mặt lộ vẻ thần sắc quỷ dị, đều thay cái kia chiến thần viện đệ tử lau một vệt mồ hôi. Huynh đệ nha, người trêu chọc ai không được, nhất định phải trêu chọc tên biến thái này, hảo hảo giáo huấn hắn. Cưu sư huynh, dám đánh chúng ta thần thể, Ma Vương thì sao? Như thường đánh cho hắn bò đầy đất. Một cái chiến thần viện đệ tử mở miệng kêu gào. Ngươi lại là cái quái gì? Vương thần khoanh tay, trịnh trọng hỏi, ta không phải đồ chơi. Thanh niên áo tím mở miệng, nói dứt lời hắn liền hối hận. Ha ha ha, tất cả các thế lực lớn đệ tử ầm vang cười to. Đều sắc mặt quái dị nhìn xem thanh niên áo tím, cũng hoài nghi con hàng này trí thông minh có vấn đề. Vậy mà chửi mình không phải đồ chơi, người xác thực không phải cái đồ chơi. Vương thần chăm chú gật đầu, muốn chết, thanh niên áo tím nổi giận, sắc mặt khó coi, hắn cảm giác vương thần là cố ý đem mình hướng trong khe mang. Lúc này mới xảy ra lớn như vậy xấu, hắn giận không thể nuốt, giận dữ xuất thủ, nói dứt lời thân thể tuôn ra, hướng vương thần mà đến, hung mãnh nắm đấm giận dỗi mà ra, nện hướng về sau người mặt, phốc, phốc, phốc. Bá đạo nắm đấm, mang theo trận trận tiếng xé gió, tựa như trận trận sấm rền, chớp mắt mà tới, tiểu tử này xong, một cái chiến thần viện đệ tử đắc ý nói, ba, vương thần tiện tay vỗ, liền đánh chật đối thủ nắm đấm, ngay sau đó, một tay xuất quỷ nhập thần bóp lấy cổ của đối phương, xách gà con đồng dạng nhấc lên, tình cảnh này, cùng vừa mới hoàng phủ hòa tao ngộ giống nhau như đúc. Cái này, tất cả mọi người ngây dại. Đây chính là linh hải 9 tầng võ giả. Ma vương thế mà còn là nhẹ nhàng như vậy đem đối phương chế phục. Mọi người không biết nên hình dung như thế nào trong lòng mình rung động. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, giày đặc đánh mặt tiếng vang lên. Vương thần tại thỏa thích phóng túng, trầm mê đang đánh mặt trong khoái cảm không cách nào tự kềm chế. Còn tới, ma vương đây là muốn đem đánh mặt tiến hành tới cùng. Vương thần sư huynh, không đủ vang dội, ta nghe không được, đáng chết, đáng chết, đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Chiến thần viện mặt người sắc khó coi, thanh huyền tông đệ tử ngao ngao trực khiếu, một lát thời gian. Thanh niên áo tím mặt cũng thay đổi thành đầu heo, cùng hoàng phủ hòa có liều mạng, dừng tay, lại có một cái chiến thần viện đệ tử đi tới, đây cũng là một cái linh hải 9 tầng võ giả, hắn đi đến vương thần trước mặt, mở miệng quát lớn, ba, ba, ba, ba, ba, lão huynh, có việc, vương thần một bên vả miệng, vừa hướng cái này chiến thần viện mà hỏi, ta để ngươi dừng tay. Cái này linh hải 9 tầng võ giả giận dữ, nhìn xem người mặc áo tím bị đánh không có người bộ dáng. Hắn cắn răng nói, ba, ba, ba, ba, ba, tại sao vậy? Ta đánh chính đã nghiền đâu? Ngươi dạng này cũng không tốt, không giao được bằng hữu. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tiếp tục hắn đánh mặt đại nghiệp. Chết, cái này linh hải 9 tầng võ giả cũng bạo nộ rồi. Hắn vỗ túi chữ vật, tay cầm sát kiếm, mũi kiếm vẩy một cái, thẳng đến vương thần trán. Ba, vương thần một bàn tay đánh bay trong tay thanh niên áo tím. Đầu lệch ra, tránh thoát trường kiếm công kích. Hắn tay trái như điện chớp xuất kích, tinh chuẩn bóp lấy cổ của đối phương, nhẹ nhõm nhấc lên. Ba, ba, ba, ba, ba, lại có đánh mặt thanh âm truyền đến. Cái này linh hải 9 tầng võ giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đồng dạng bị vương thần độc thủ. Lão huynh, người thật sự là khéo hiểu lòng người. Ta vừa mới còn tại nói không có đánh qua nghiện, người sẽ đưa lên cửa. Ba, ba, ba, ba, ba, bất quá ngươi nhất làm cho ta bội phục địa phương. Vẫn là ngươi hiến thân tinh thần, vì đồng môn đệ tử không bị đánh, tình nguyện hy sinh chính mình. Ba, ba, ba, ba, ba, lão huynh thật sự là cao thượng, thật là người đời ta mẫu mực. Ba, ba, ba, ba, ba, vương thần lại mở ra đánh người nói chuyện phiếm hình thức. Hắn trên miệng nói thật dễ nghe, ra tay thế nhưng là nửa điểm cũng không lưu lại tình. Ma vương khóc đập chết. Đây là muốn đem đánh mặt tiến hành tới cùng. Một cái đầu trống trơn thanh niên hòa thượng mở miệng. Hướng Thiên Tiếu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói: "Tốt a, Vương Thần sư đệ thật sự là tuyệt, đánh mặt cũng có nhiều như vậy hoa văn. Làm sao bây giờ? Diệp sư huynh cũng bị đánh. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ?" Một cái Chiến Thần viện đệ tử sắc mặt khó coi, đối những người khác nói: "Nếu không ngươi đi thử xem, nhìn có thể hay không cứu Diệp sư huynh." Có người đề nghị: cái này Chiến Thần viện đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn chỗ nào không biết, Vương Thần sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh mặt là xây dựng ở tự thân có được thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Ba, thật sự là không dùng. Nhanh như vậy liền hôn mê bất tỉnh. Vương Thần cầm trong tay người vứt trên mặt đất, hơi bĩu môi nói: "Trên đất người thất khiếu chảy máu, đầu lớn như cái đấu, đã ngất đi, gia hỏa này bị đánh thảm nhất." Chư vị, có hứng thú hay không luận bàn một chút? Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Vương Thần nhìn thoáng qua Chiến Thần viện đệ tử, nhếch miệng cười một tiếng, bảo trì nụ cười hiền hòa, từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Ôn nhu mở miệng: "Ngươi không được qua đây nha." Một đám Chiến Thần viện đệ tử nhao nhao lui lại, như lâm tang, từng cái gà bay chó chạy. Vương Thần nhìn lướt qua Chiến Thần viện đệ tử, có mười mấy cái khí tức đặc biệt cường đại, nhìn hẳn là nội môn đệ tử. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, đều không có ý xuất thủ. Nhìn Vương Thần ánh mắt, cũng mang theo từng tia khinh thường. Ai, đáng tiếc, Vương Thần lắc đầu, gặp không ai nguyện ý xuất thủ. Hắn quay người nhanh chân rời đi diễn võ trường. Ma Vương quả nhiên không phụ nổi danh. Hôm nay gặp mặt, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhẹ nhõm chế phục linh hải cảnh võ giả. Thực lực như vậy, đã là Thanh Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm cao thủ. Trọng yếu nhất tuổi của hắn nhỏ, tu vi cũng không cao, chiến lực lại mạnh mẽ như vậy, thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải nha. Một chút các thế lực lớn đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Vương Thần rời đi bóng lưng, đều đối nghị luận. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ ba, hoàng hôn thời điểm, tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, sáng sớm ngày mai, đến diễn võ trường tập hợp. Tư Không trưởng lão thanh âm tại phủ thành chủ vang lên, truyền ra dạng này một đoạn văn. Vương Thần nghe vậy, mở miệng nói: "Xem ra Thánh Hỏa giáo đại trận muốn bị đột phá, ngày mai sẽ phải bắt đầu giết địch." Không biết Thánh Hỏa giáo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ Thanh U gật đầu, nói: "Chỉ sợ chuyến này nguy hiểm cũng không nhỏ. Thanh U, người muốn phá lệ cẩn thận. Thánh Hỏa giáo người khó đối phó, bọn hắn công kích cũng không thế nào, nhưng là có một đầu, bọn hắn đều là tu luyện tà công võ giả, có thể thu nạp đối thủ linh khí cho mình dùng. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc võ giả đấu không lại họ. Còn có một điểm muốn phá lệ chú ý, bọn hắn Hỏa Ma trưởng có kịch độc, một khi có kịch độc nhập thể, không có chút nào sống sót khả năng." Vương Thần sắc mặt thận trọng, đối Hạ Thanh U nói ra dạng này một đoạn văn, khủng bố như vậy. Hạ Thanh U có hữu tâm kinh, lập tức tò mò hỏi: "Ngươi làm sao lại biết?" "Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi."